Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 53, giao lưu. Băng Tôn giả hài lòng đứng lên, đi tới thiên xà bên cạnh, hòa án nâng dậy hắn, nói, vậy chúng ta băng hà cốc sau khi kế hoạch, liền toàn bộ dựa vào ngươi, ngươi yên tâm. Nhiệm vụ lần này hoàn thành nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là ngươi đến thời điểm vẫn không có lên cấp đấu tôn, ta sẽ dùng trong cốc tài nguyên toàn lực giúp ngươi lên cấp đấu tôn. Nếu là ngươi đến thời điểm đã lên cấp đấu tôn, như vậy ta liền đem huyền băng thần chỉ dạy cho ngươi. Thiên xà sắc mặt thay đổi sắc mặt, sâu sắc hành lễ, nói, đa tạ cốc chủ. Huyền băng thần chỉ, địa giai đỉnh cao đấu kỹ, vẫn luôn là chỉ có cốc chủ mới có thể tu luyện đỉnh cấp đấu kỹ. Hai loại phương pháp báo lại đều có thể nói phong phú. Dù cho không bởi vì thiên xương tử, thiên xà đều sẽ đi, xuống tuyển mấy cái dùng là thuận lợi người đồng thời đi theo. Yêu cầu của ta chỉ có một, chính là mau chóng nắm giữ cái này bát phẩm luyện dược sư thông tin. Thông điệp, băng tôn giả vung vung tay, ra hiệu thiên xà có thể rời đi. Thiên xà sau khi rời đi, rất nhanh liền tuyển chọn mấy cái hắn cho rằng có thể đối với hắn tìm hiểu nhiệm vụ có điều chờ. Giúp người, rời đi băng hà cốc, hướng về trung vực mà đi. Ở giao lưu hội 3 ngày thời gian, cổ hà trên căn bản đều là ở tổ chức loại nhỏ trong không gian. Cùng những kia bát phẩm luyện dược sư giao lưu, có thể tới nơi này tham gia cái này giao lưu hội người. Đại thể cũng là muốn cùng người giao lưu một phen, chỉ cần hai người giao lưu chế thuốc thông tin, thông điệp giá trị không kém nhiều, giao lưu liền có thể thuận lợi tiếp tục nữa. Đang cùng đều là bát phẩm luyện dược sư giao lưu sau khi, đối với cổ hà ảnh hưởng rất lớn, giao lưu hội vừa kết thúc. Cổ hà liền trở lại chính mình sân, đem một ít mới mẻ độc đáo tri thức lý niệm ghi nhớ. Cùng mình chế thuốc lý niệm tiến hành khá là hấp thu dung hợp trung châu đối lập khá là tiên tiến thuật chế thuốc. Lấy nâng lên chính mình tích lũy, khi hắn thu dọn tự mình biết thức hệ thống thời gian. Cùng dược không tử ước định thời gian rất nhanh liền đến. Cổ hà hướng về nội vực ngày lâm sân mà đi. Ngày lâm sân nằm ở nội vực khu vực trung tâm, phong cảnh tươi đẹp, năng lượng đầy đủ, quan trọng hơn là cùng tiểu đan tháp chỗ ở không gian có liên hệ. Có thể tại nơi này ở lại, mới vừa rồi là đan tháp tuyệt đối cao tầng, có điều người bình thường cũng không hiểu rõ tầm quan trọng của nơi này. Chỉ cho là một chỗ bình thường, có điều làm bát phẩm luyện dược sư. Loại này ở đan tháp đã toán cao tầng tồn tại tới nói. Đối với nơi này đương nhiên rõ ràng, cổ hà bay đến ngày lâm sân phụ cận, sớm có dược không tử an bài xong nhân viên tiếp đãi phía trước. Dẫn cổ hà đi vào, cổ hà tiên sinh, ngày lâm sân phụ cận có rất dày không gian bình phong. Không có 6 chuyển đấu tôn tột cùng thực lực, không cách nào tiến vào. Trừ phi nắm giữ ngày lâm khiến, dẫn cổ hà chính là một xem ra tuổi tác khá lớn người đàn ông. Trung niên, hắn vừa đi một bên cho cổ hà giới thiệu, đi tới sân trước, từ trong nạp giới lấy ra một khối lệnh bài. Theo, đè đặt ở trong hư không, chỉ thấy lệnh bài mặt ngoài bắt đầu xuất hiện lít nhít hoa văn. Lập tức hoa văn hóa thành năng lượng dây nhỏ. Hướng về trong hư không kéo dài ra, theo năng lượng dây nhỏ kéo dài, trước mặt không gian đột nhiên bắt đầu kịch liệt, bắt đầu dập dờn. Trước người bản lai vô nhất vật không gian như nước gợn sóng, nổi lên từng đạo liên y, khiến người ta có thể rõ ràng nhìn thấy, làm năng lượng đó dây nhỏ kéo dài ra đi đại khái một cánh cửa kích thước. Không gian đột nhiên như bị chồng chất giống như vậy. Một đạo một người cao môn hộ, ở trên không bên trong, quỷ dị xuất hiện, cổ hà lẳng lặng nhìn trước mắt không gian rung động, đối với hắn trông rỗng lực lượng ứng dụng nhìn mà than thở. Chỉ là một phiến nho nhỏ lệnh bài, liền trực tiếp tại đây trong hư không mở ra một cánh cửa. Loại này năng lượng, e sợ đấu tôn đỉnh cao đều không làm được. Chí ít cũng phải là bắt đầu áp xúc đấu khí, lấy khiến đấu khí cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao mới có thể đem lực lượng điều khiển đến mức độ như vậy. Cổ Hà tiên sinh, xin mời. Phía trước dẫn đường nam tử hơi khom người, tay phải một dẫn, mời nói. Cổ Hà gật gù, đi vào cánh cửa không gian hộ. Cánh cửa không gian hộ bên trong cũng không phải đường hầm không gian. Khi hắn nhận biết bên trong, liền thật sự như một cái không gian môn giống như vậy. Chỉ là đi tới, người liền xuất hiện tại một khác chỗ. Khi hắn tầm nhìn khôi phục thời gian, xuất hiện tại trước người cũng không phải ngoại giới thấy đơn giản sân, mà là một chỗ giữa hồ hòn đảo. Hòn đảo khá lớn, đại thể hiện ra hình tròn, bán kính có ít nhất 4-5 dặm. Từ ngoại giới căn bản khó có thể phát hiện nơi này có không gian lớn như thế. Hiển nhiên bên trong cũng sử dụng không gian chi lực, làm cho giống nhau kích thước, có càng to lớn hơn không gian. Lúc này Dược Không Tử liền ở hòn đảo bên trên, nhận biết được Cổ Hà khí tức, chỉ là thân hình hơi động, hai nơi không gian hơi vặn vẹo, thân hình liền như bị phác họa giống như vậy, xuất hiện tại Cổ Hà trước người. Ha ha, Cổ Hà tiểu hữu, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Nhìn ta chỗ này làm sao? Vừa thấy mặt, Dược Không Tử liền vỗ vỗ Cổ Hà vai, cười nói, một chỗ thế ngoại đào nguyên nơi, vẫn là thuốc trưởng lão ngươi sẽ hưởng thụ a. Cổ Hà nhìn chung quanh, mang theo ước ao nói, nơi này hiển nhiên kinh doanh lâu ngày, không chỉ có đảo giữa hồ tự mặt trên cảnh sắc rất tốt, phụ cận cũng bị quản lý rất tốt, thậm chí ở cách đó không xa, Cổ Hà còn phát hiện một ít khá là dược liệu quý giá. Hiển nhiên là luyện dược sư quen thuộc, cố ý trồng một ít dược liệu. Nói tóm lại, hoàn cảnh tốt, không gian rộng rãi, hệ số an toàn cao. Nếu như Cổ Hà được nơi này, e sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Chờ ngươi có thể luyện chế thất sắc đan lôi, đồng thời thông qua tiểu đan tháp sát hạch, ngươi cũng có thể tại đây đan tháp bên trong xin một chỗ. Ta nhớ tới phụ cận thật giống có một nơi Bắc Thiên Sơn địa phương, bên trong cũng là cùng nơi này tương tự. Chờ ngươi thông qua, có thể lựa chọn nơi đó. Đến thời điểm, hai chúng ta liền có thể làm hàng xóm rồi. Trong lời nói, đối với Cổ Hà có thể lên cấp tiểu đan tháp trưởng lão tự tin khá đủ. Hiện tại tại đây nhàn rỗi mấy ngày, lại điều tra một lần Cổ Hà bối cảnh. Đối với Cổ Hà chế thuốc thiên phú không ở hoài nghi. Ta hiện tại chỉ muốn đem chế thuốc tri thức không đủ này một ngắn bản bù đắp. Không phải vậy không cần nói luyện chế thất sắc đan lôi đan dược. Dù cho luyện chế 6 màu đan lôi đan dược đều vô cùng khó khăn. Cổ Hà cười khổ lắc đầu một cái, không có mơ tưởng xa vời suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại hắn vẻn vẹn miễn cưỡng có thể luyện chế ngũ sắc đan lôi đan dược. Muốn luyện chế 6 màu đan lôi trừ phi hắn đem ngắn bản bù đắp, hoặc là linh hồn chi lực có tăng lên cực lớn, cùng có thể luyện chế 8 màu đan lôi luyện dược sư tương đương. Coi như vậy tỷ lệ thành công cũng thấp giận sôi. Muốn luyện chế ra thất sắc đan lôi đan dược, lấy suy đoán của hắn, e sợ cần thời gian 2-3 năm, xem ra ngươi đã không kịp đợi. Vậy chúng ta đi qua đi. Dược Không Tử có chút bất đắc dĩ, vốn còn muốn tăng tiến một chút tình cảm, thật sau đó luyện chế càng cao hơn cấp đan dược thời gian. Tiếp một hồi dị hỏa, nhưng hiện tại xem ra, hay là trước thỏa mãn Cổ Hà thỉnh cầu. Nghĩ như vậy, Dược Không Tử mang theo Cổ Hà hướng về đảo giữa hồ tự bay đi. Đến trên hòn đảo vô ích, Cổ Hà phát hiện Dược Không Tử đã đem luyện đan vật cần thiết cũng đã chuẩn bị xong. Dược đỉnh, tụ linh chi trận, để xuống trong hộp ngọc dược liệu, đều đặt ở hòn đảo trung tâm. Dược liệu càng là xếp thành một ngọn núi nhỏ. Xem ra khá là đồ sộ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.